Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500. Chương 500 phân biệt sắp tới. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ở trước mặt ta muốn tự bảo. Các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi một chút. Mặc Thất Nguyệt vận chuyển huyền long quyết. Trong lúc nhất thời che trời lớp đất, cường hoành uy áp thổi quét mà đến. Căn bản là không cho phép chúng nó chống cự. Này hai chỉ cả người run rẩy, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt này nhân loại nữ tử. Nàng thế nhưng, Giao Long cùng Diều Hâu trong lòng không còn có cái gì tâm tư phản kháng. Kiêng ngoan ngoãn tuận theo bộ dáng làm Sở Thanh Nguyên bọn họ mở to hai mắt nhìn. Sở Thanh Nguyên nói, sư muội, này, ngươi đây là thuần phục này hai chỉ thần thú. Ngay sau đó, Mặc Thất Nguyệt cũng thành công, đột phá tôn giả thất giai. Ở Thánh Võ Đại Lục thời điểm lực lượng đã tới nhất, viên mãn nông nỗi. Cho nên khế ước chi lực vô pháp làm thực lực của nàng biến cường. Hiện giờ tới rồi Thiên Võ Đại Lục, Huyền Long Quyết lợi hại lại một lần trương hiển ra tới. Chẳng qua này chỉ là nhất giai thần thú mà thôi, tăng lên thực lực không nhiều lắm. Money Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, ân, này hai chỉ thần thú đã bị ta thuần phục. Ninh Tử Mặc kinh ngạc nói, sư muội thế nhưng là thuần thú sư. Ân, ta xem như thuần thú sư đi. Xích Long học viện khảo hạch khó khăn rất lớn. Tuy rằng hai vị sư huynh thiên phú thực hảo, bất quá vì có thể gia tăng một ít bảo đảm, này hai chỉ thần thú các ngươi liền khế ước đi. A, bọn họ hai người đều kinh sợ. Sư muội, đây là ngươi thuần phục, ngươi khế ước đi. Đây chính là thần thú à? Bị thuần phục thần thú đặt ở toàn bộ xích vực kia đều là cực kỳ hiếm thấy. Rốt cuộc thuần thú sư thật sự là quá hiếm thấy, cũng sẽ không dễ dàng bang nhân thuần phục thần thú. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi không phải thấy được sao? Ta có như vậy nhiều khế ước thú. Sở Thanh Nguyên nói, kia có thể cấp Tiểu Hy. Tiểu Hy cười nói, hai vị sư huynh, ta tuổi còn nhỏ, có Tiểu Ngân Tử là đủ rồi. TTT, Tiểu Ngân Tử từ nhỏ Hy trong tay áo dò xét ra tới, lộ cái mặt. Lúc này, hiệu trưởng đã đi tới nói, hảo, nếu là các ngươi sư muội tặng cho các ngươi lễ gặp mặt, các ngươi liền nhận lấy đi. Sở Thanh Nguyên khóe miệng run rẩy, hiệu trưởng, ngươi có phải hay không quá? Ninh Tử Mặc hỏi, sư muội, chúng nó sẽ đáp ứng sao? Nó ánh mắt dừng ở kia hai đầu thần thú trên người, giống nhau thần thú là sẽ không khuất phục với nhân loại, càng sẽ không khuất phục so với bọn hắn còn muốn nhược nhân loại. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Giao Long cùng Diều Hâu thân thể run lên. Chúng ta đáp ứng, chúng ta đáp ứng, chúng nó làm sao dám không đáp ứng đâu. Ninh Tử Mặc lôi kéo Sở Thanh Nguyên nói, chúng ta khế ước đi, ta tuyển Diều Hâu. Sở Thanh Nguyên nói, Tử Mặc, hiệu trưởng lão hồ đồ không khách khí liền tính, ngươi thế nhưng đều như vậy không khách khí, hiệu trưởng quả thực phải bị hắn đại đệ tử cấp tức chết rồi. Ngươi cũng dám nói lão phu là lão hồ đồ. Ngươi, Thanh Nguyên. Ninh Tử Mặc nhìn phía Ninh Tử Mặc nói. Sở Thanh Nguyên gãi gãi đầu nói, Tử Mặc luôn luôn so với ta thông minh, ta nghe ngươi, dù sao ta cũng xem trọng Giao Long, khế ước hai chỉ thần thú, thực lực của bọn họ thế nhưng cũng tăng lên rất nhiều. Hiệu trưởng vừa lòng cười cười nói, đi thôi, chúng ta có thể đi trở về. Tiểu Bạch mang theo bọn họ nhanh chóng bay lên phía chân trời, về tới học viện bên trong. Lúc này đây thu hoạch không ít, sau đó bắt đầu phân phối thiên võ thạch. Hiệu trưởng nhìn đến kia một đống thiên võ thạch ngây ngẩn cả người. Này, đây là cực phẩm thiên võ thạch. Các ngươi từ nơi nào làm ra? Mặc Thất Nguyệt sửng sốt. Cực phẩm thiên võ thạch. Như thế nào biến thành cực phẩm? Money không phải biến thành cực phẩm. Vốn dĩ chính là cực phẩm. Sở Thanh Nguyên hỏi. Hiệu trưởng, này đó là từ đâu cái bảo tàng bắt được oa? Ngươi không phải vẫn luôn đi theo chúng ta không có nhìn đến sao? Lão Phu ở bên ngoài thủ. Ta như thế nào biết? Cực phẩm thiên võ thạch a, này quả thực là phát tài, Tiểu Hy nói. Hiệu trưởng, ngươi nếu không có đi vào, như vậy liền không có phần của ngươi. Chúng ta ba người phân đi. Hiệu trưởng khóe miệng run rẩy. Không thể nào. Các ngươi có thể hay không không cần keo kiệt như vậy oa. Liền tính là phân chúng ta một khối là đến nơi, bốn người chia đều. Bất quá Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc đem bọn họ yêu cầu kia một tiểu phân cấp cầm lúc sau mặt. Khác toàn bộ đẩy cho Tiểu Hy. Tiểu Hy, ngươi không phải nói muốn trở thành kẻ có tiền sao? Này đó liền tính là chúng ta đầu tư, Tiểu Hy cười nói. Nếu các ngươi như vậy dũng cảm, như vậy ta cũng không khách khí. Đến lúc đó cho các ngươi tính cổ phần. Như thế nào, tuy rằng không biết cổ phần là thứ gì, bất quá bọn họ hai người vẫn là gật đầu trả lời. Hảo, Xích Long Học Viện Hải Tuyển sắp tới. Hiệu trưởng tuyên bố ngày hôm sau liền đi trước bọn họ nơi xích vực 70 châu chi nhất Nam Châu. Vào lúc ban đêm, Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy đi tìm hiệu trưởng. Nàng mở miệng nói, hiệu trưởng, ngươi có việc gạt ta, hiệu trưởng cười nói. Mặc Thất Nguyệt đồng học, ngươi nói đùa, ta nơi nào có việc gạt ngươi, Tiểu Hy nói. Hiệu trưởng ra ra. Ngươi kỹ thuật diễn quá kém, cũng đừng diễn, vẫn là thành thật chiêu đãi đi. Ta cảm thấy ngươi khẳng định không nghĩ chúng ta dùng ra cung khai sao sao tới. Hiệu trưởng khóe miệng run rẩy, cuối cùng nói, các ngươi hai cái lanh lợi, hoàn toàn giấu không được các ngươi. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nói. Ta cảm thấy hiệu trưởng đem ta đưa tới Thiên Ẩn Học Viện cũng không phải ngẫu nhiên, là vì sao? Hiệu trưởng thấy được kia một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, không có cách nào, chỉ có thể nói thẳng ra, lão phu đã từng là Xích Long Học Viện hiệu trưởng. Xích Long Học Viện không chỉ là treo Xích Long danh hào mà thôi, còn có Xích Long đại nhân ở Xích Long Học Viện bí cảnh bên trong ngủ say. Đương nhiên này hết thảy đều bị Ma Long cấp phát hiện. Ma Long phái người bị thương nặng, ta muốn hỏi ra Xích Long rơi xuống, cuối cùng không thu hoạch được gì. Bọn họ liền phái người khống chế Xích Long Học Viện, âm thầm tìm kiếm Money. Ở ta bị đuổi giết muốn chết thời điểm, một vị đại nhân đã cứu ta. Hắn nói chỉ cần ta ở chỗ này chờ một cái không thể chuyển hóa thiên võ chi lực hạ vị mặt tới nữ tử, ta liền có thể chữa khỏi ám thương. Hơn nữa làm ta Xích Long Học Viện thoát ly Ma Long khống chế. Không cho Xích Long đại nhân đã chịu Ma Long hủy diệt. Mặc Thất Nguyệt hỏi. Người kia có phải hay không tóc bạc mắt tí Money là? Là Thần Nguyệt không thể nghi ngờ. Thần Nguyệt có thể đoán trước tương lai, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng có thể ở 20 năm trước xuất hiện ở Thiên Võ Đại Lục vì hắn mưu ho hào này hết thảy, mà lúc này hắn lại lực lượng hao hết, chỉ có thể dùng ở bên trong phương thức tồn tại. Như vậy, Xích Long rốt cuộc ngủ say ở Xích Long Học Viện địa phương nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi, hiệu trưởng nói. Chúng ta Xích Long Học Viện, một thế hệ truyền thừa một thế hệ, chỉ biết là bí mật này, lại sẽ không biết Xích Long đại nhân cụ thể ở địa phương nào ngủ say. Có lẽ chỉ có khai sáng Xích Long học viện lão tổ mới biết được. Chính là hắn hiện giờ không biết du lịch tới rồi địa phương nào. Sống hay chết, Mạc Thất Nguyệt thấp giọng nói. Xem ra cần thiết tiến vào Xích Long học viện chậm rãi tìm Ni, hiệu trưởng nói. Đúng vậy, Mạc Thất Nguyệt hỏi. Kia hiệu trưởng quyết định làm sao bây giờ? Hiệu trưởng nói. Chờ các ngươi thuận lợi tiến vào Xích Long học viện thời điểm. Ta liền cùng phó hiệu trưởng đi xích vực cất giấu. Tuy rằng ta hiện tại thực lực còn không có khôi phục nửa thành. Bất quá có lẽ có bang thượng vội thời điểm mà ni chúng ta Xích Long học viện mấy vạn năm tới nổi. Tình, cũng không phải hắn Ba Long tùy tiện phái một chút binh tôm tướng cua là có thể phá hủy sạch sẽ. Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, ngày hôm sau, bọn họ tới Nam Châu Thành bắt đầu báo danh, đi, một khối trung phẩm thiên võ thạch một lần. Mạc Thất Nguyệt lấy ra tới bốn khối, sau đó nói, báo danh, bốn người, báo danh quản sự sừng sốt, liếc hướng về phía bọn họ đội ngũ, nói, các ngươi nơi nào có bốn người a? Này hai cái lão nhân tuổi quá lớn, chúng ta chỉ thu 30 tuổi dưới, 15 tuổi trở lên. Lúc này, Tiểu Hy nhảy dựng lên nói, cái gì, 15 tuổi trở lên, có lầm hay không a? Như vậy ta chẳng phải là không thể tham gia khảo thí lạc quản sự nhìn trước mắt cái này tinh xảo. Đáng yêu Tiểu hài tử cười cười nói, Tiểu bằng hữu. Ngươi còn quá nhỏ, liền không cần đi tham gia khảo hạch mạo hiểm. Chờ thêm 10 năm lúc sau ngươi lại tham gia đi. 10 năm, kia phải chờ tới khi nào a? Mẫu thân, Tiểu Hy kéo lại Mạc Thất Nguyệt ống tay áo. Mạc Thất Nguyệt hỏi, học viện khảo hạch chẳng lẽ cũng có sinh mệnh nguy hiểm sao? Đây là vô pháp tránh cho. Xích Long học viện muốn chọn ra chân chính thiên tài, không tận lực mạo hiểm cuộc đua như thế nào có thể tuyển chọn đến ra. Mạc Thất Nguyệt nói, hảo, như vậy báo danh ba người, báo danh sau khi chấm dứt. Tiểu Hy lại như cũ ở sinh khí, Tiểu hài tử, đương nhiên là muốn hống. Mạc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, đừng nóng giận. Mẫu thân không cần ta, chẳng lẽ ta không nên sinh khí sao? Nếu không ngươi đãi ở Long vực bồi mẫu thân, này không phải hảo sao? Chính là làm Mạc Thất Nguyệt kỳ quái chính là, Tiểu Hy thế nhưng trả lời, không cần, Tiểu Hy nói, mẫu thân, kỳ thật Tiểu Hy đã sớm nghĩ kỹ rồi lạp, không thể báo danh, ta cũng không thể ở Long vực đợi chỉ có thể tu luyện. Nếu hạ quyết tâm muốn kiếm tiền dưỡng mẫu thân, như vậy ta phải đi Long vực thành đại làm một hồi. Chính là, ô ô ô, Tiểu Hy hai mắt đã có nước mắt, nhào tới ôm lấy Mạc Thất Nguyệt nói. Chính là Tiểu Hy luyến tiếc cùng mẫu thân tách ra. Ô ô ô, Mạc Thất Nguyệt trước mắt cũng mê mang lên, ôm lấy Tiểu Hy nói. Ta giống nhau luyến tiếc Tiểu Hy khóc đủ rồi lúc sau. Lau nước mắt nói, liền một lần, Tiểu Hy liền khóc một lần. Tiểu Hy cần phải trở thành thiên võ đại lục nhất có tiền người. Chờ tiếp theo kia người xấu còn dám xuất hiện. Tiểu Hy lấy tiền cũng muốn tạp chết tên kia. Tiểu Hy tuổi còn nhỏ chính là chỉ số thông minh cao. Dọa người. Kia một ngày xuất hiện nam nhân kia thật là đáng sợ. Có khả năng làm hắn vĩnh viễn mất đi mẫu thân. Cho nên vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Hắn đều phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Tách ra tuy rằng thực đau lòng. Chính là đi lại là tạm thời. Vì bọn họ một nhà ba người có thể khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Điểm tâm này đau không tính cái gì. Tiểu Hy, Mạc Thất Nguyệt gắt gao ôm Tiểu Hy. Cuộc đời này có như vậy một cái tiểu bảo bối. Tuyệt đối là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Tiểu Hy đã thật lâu không có cùng chính mình mẫu thân ngủ chung. Bất quá đêm nay thượng lại là một cái ngoài ý muốn. Phân biệt sắp tới, hai mẹ con ôm chặt vượt qua đêm nay. Hải tuyển thời gian muốn tới, Mặc Thất Nguyệt cùng hai vị sư huynh muốn đi tham gia. Mẫu thân, cố lên, Tiểu Hy nắm chặt nắm tay cấp chính mình mẫu thân cổ vũ. Hết chương.